Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Long tộc thần kỹ. Nát đời chung, tiếng chuông vang lên, liền có thể đánh rách tả tơi thế giới, vỡ nát một mảnh đại lục. Loại này ngôn luận kinh người, không có mấy người sẽ tin tưởng. Toàn trường hơn 10 vạn người, chỉ có chút ít 10 người ôm thái độ hoài nghi. Trong đó, liền có Thánh Hoàng, Lão Hoàng gia, cùng Tiềm Long học viện viện trưởng, Cảnh Hồn đám người. Người khác không tin, nhưng Nguyệt Trung Thu tin. Một là Thiên Ma Châu thân phận, hai là hắn liền Tam Đế sáng thế dạng này sự tình đều gặp. Huống chi là dao động toái tinh sông, đáy lòng của hắn khí lạnh ứa ra, không khỏi không cảm khái một câu người không biết không sợ. Hắn vậy mà tay không đối bính thanh khí phía dưới hàng nhái nát đời chung. May mà hắn nhục thân dũng mãnh, bằng không thì nhất định phải vỡ nát bản thân không thể. Hắn bắt đầu cẩn thận, thừa dịp Tiềm Long suy tư Thiên Ma Châu mà nói trong nháy mắt. Đột nhiên bạo khởi, tử kim long thương xoay tròn hướng về nát đời chung hàng nhái đập tới. Hô, Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế, toàn lực luân động phía dưới, giống như là một đầu to lớn viễn cổ sơn mạch đập xuống. Khí thế khủng bố, làm người ta sợ hãi. Keng, nát đời chung hàng nhái đại chấn, lướt ngang ra ngoài hơn một trượng xa. Thân chuông rất nhỏ, nhưng chúng sinh ung dung, giống như là từ vũ trụ chỗ sâu nhất truyền đến. Tuyệt thế khủng bố, hắn con người bỗng nhiên co vào, không khỏi muốn chửi ầm lên. Cái này nát đời chung hàng nhái cũng thật là đáng sợ. Hắn phí chín châu hai hổ lực lượng, vậy mà nhìn xem đánh đi ra hơn một trượng xa. Quan trọng nhất là, hắn nửa người run lên, bị kinh khủng lực phản chấn kém chút đánh tan thân thể. Phốc, a, tiếng kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi thanh âm hỗn thành một mảnh. Rất nhiều người nhận lấy trọng thương, bọn họ không có Trăng Trung Thu như vậy cường hoành thể phách, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Tiểu tử ngươi, đem ta mà nói xem như gió thoảng bên tai sao? Ngươi nghĩ dao động chết tất cả mọi người? Thiên Ma Châu hét lớn, hắn là thánh khu, cái này hàng nhái căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương. Hơn nữa, cũng cách phải đủ xa, bị thương cũng là hàng trước người. Đây con mẹ nó gặp vận đen tám đời. Một tên đại hán, bưng bít lấy hai lỗ tai, lảo đảo chạy về phía hậu phương. Đây thật là người ở trên đá tòa, họa từ trên trời rơi xuống a. Phốp. Ta không chịu nổi, đây rốt cuộc là nhìn người khác chiến đấu, vẫn là bản thân bị đánh a? Dạng này sự tình phát sinh ở các nơi, qua hai lần này kinh nghiệm, bọn họ cũng không dám lại cách gần như vậy xem tranh tài. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn vậy mà không để ý đến điểm này, cho rằng muốn Tiềm Long thôi động có thể phát ra uy năng. Không nghĩ tới nhận công kích hắn cũng sẽ bộc phát uy năng. Ông, một cỗ ba động kỳ dị tỏa ra. Một cái chậu lớn tử trực tiếp từ Nguyệt Trung Thu thể nội tuôn ra. Bộc phát thần năng, trực tiếp chụp vào nát đời chung. Chính là tụ bảo bồn. Tất nhiên hắc sắc chuông nhỏ là chí bảo. Vậy thì do hắn tới đối phó. Ổn thỏa nhất, giết, Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn không cố kỵ chút nào đánh tới Tiềm Long. Tử kim long thương quay cuồng, giống như cự long hoành không, oanh sát hướng về phía trước. Tiềm Long ánh mắt hơi rét, hắn không nghĩ tới hắc sắc chuông nhỏ lại bị chế trụ. Hai người trong hư không giằng co, tụ bảo bồn rủ xuống từng đạo màu vàng sậm liên y, đã cách trở nát đời chung hàng nhái khí thế. Khanh bang, hỏa hoa trùng thiên, Tiềm Long rất là cường đại, thất sắc chiến giáp không gì phá nổi, liền hắn hai tay đều bao bọc ở bên trong, dùng cái này đối bính tử kim long thương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đại Hoang Vương qua dũng mãnh, Thánh hoàng tử thà rằng như vậy quyết đấu, đã bị áp chế. Quả nhiên, mặc dù Tiềm Long không có thụ thương, nhưng trên lực lượng cuối cùng không địch lại Nguyệt Trung Thu. Một mực ở lui lại, suy, quỷ dị chấn động truyền đến. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, mũi thương thượng thiêu, bước lui Tiềm Long, liền ở hắn vừa muốn lui trong nháy mắt. Tiềm Long toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói, thất thải chiến giáp trong nháy mắt giải thể, biến thành một cái to lớn thú chảo. Trên đó phủ đầy thất thải lân giáp, trong hư không ẩn phục lấp lánh. Keng, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị cự chảo đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, dùng Tử Kim Long thương chống đỡ, đây nếu là đập ở trên người hắn, chính là hắn cũng bị không ở. Đám người rung động không thôi. Một mực chú ý chiến đấu Nhan Đồng đột nhiên đứng lên, một đôi mắt sáng bộc phát ra sáng chói thần thái, nhìn chằm chằm không trung cự trảo, không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác ngược lại không có quan tâm Nhan Đồng phản ứng, chỉ coi hắn lo lắng Nguyệt Trung Thu. Nhưng Đa Mưu Túc Trí Thiên Ma Châu cùng Linh Căn phát hiện Nhan Đồng khác thường phản ứng. Ken két, cự thạch mặt đất đang vỡ vụn, một chảo lực lượng trực tiếp để Nguyệt Trung Thu hai chân rơi vào cứng rắn trong lòng đất, rút lui ra ngoài trăm trượng khoảng cách. Trên mặt đất xuất hiện hai đạo xúc mục kinh tâm khe rãnh. Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, toàn thân run lên. Cái này muốn so Tiêu Tuấn biến thành cự ma lực lượng còn muốn lớn hơn. Nhất đau đầu người khác chính là cái này cự chảo đao thương bất nhập, là chiến giáp hình thái thời điểm, hắn liền khó có thể dung chuyển. Thánh hoàng tử thật là khủng khiếp. Đám người sợ hãi thán phục, đã quên đi rồi hoan hô, bị Tiềm Long thủ đoạn kinh hãi. Oanh, cự chảo mở lớn, bao trùm 300 trượng hình tròn sân bãi, trực tiếp vồ xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu giữ tại chảo bên trong. Ông, cường thịnh quang mang trực tiếp đau nhói mọi người hai mắt, không thể không nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Nguyệt Trung Thu toàn thân hào quang rực rỡ, 108 chỗ huyệt đạo phát ra ánh sáng vô lượng mang, từ xa nhìn lại như một bộ ảo diệu tinh không cổ trận, một đạo tử kim hào quang ở trong đó lấp lóe, vô tận lực lượng ở Nguyệt Trung Thu toàn thân lưu chuyển không ngừng. Hắn không có lùi bước, cũng không khả năng lùi bước, phóng lên tận trời, toàn thân hỗn độn khí cuồn cuộn, đánh về phía cự trảo. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thần long chi trảo? Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng. Trên bầu trời hỏa hoa đại thịnh, hắn ở cự trảo bên trên cảm nhận được ti ti cùng Tử Kim Long thương đồng nguyên khí tức. Bất quá, điều đó không có khả năng là thật. Nếu thật là thần long chi trảo, hắn không có khả năng còn sống sót, càng không khả năng cùng đối bính. Duy nhất có thể giải thích là Tiềm Long chiếm được một loại nào đó long tộc thần thông, chân chính thuộc về long tộc kỹ năng, không phải Đại Chu Hoàng Triều cổ kinh chân long khí có thể so đo. Nguyệt Trung Thu toàn lực oanh tạp, thập phương lay trời quyết thi triển đến cực hạn, lực lượng lần thứ hai bảo tăng. Xoẹt, chỉ thấy Tiềm Long một chỉ điểm ra, vô số phong nhận chém về phía Nguyệt Trung Thu. Cuồn cuộn phong nhận gào thét mà tới, vừa cắt nứt tất cả vật hữu hình. Khanh, khanh, nhưng hỗn độn khí đáng sợ hơn, cuồn cuộn hét giận dữ, đem những cái kia sắc bén phong nhận toàn bộ ma diệt cùng hư không. Người này rốt cuộc có bao nhiêu khí lực, dùng không hết sao? Có người giống to lên, thật sự là xem không hiểu. Nguyệt Trung Thu quá dũng mãnh phi thường, phảng phất như có thể đối bính thế gian tất cả. Ầm ầm, thật giống như ở lay trời. Cự chảo mặc dù thần uy cuồn cuộn, nhưng lại bị Nguyệt Trung Thu một đời điểm điểm oanh dơ lên. Thiên khung đại chiến, tựa hồ không thể thừa nhận đột thứ lực đạo, có tan vỡ nguy hiểm, phát ra hống khiếu thanh âm. Với người khác mà nói, Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại, nhưng đối Nguyệt Trung Thu mà nói, hắn hiện tại có chút nguy hiểm. Tiềm Long nhìn chằm chằm, đã đến ra mấy đạo công kích. Phốc, khóe miệng của hắn chảy máu, bị một dải lụa chém trúng, suýt việc nữa ngã quỵ. Cứu người a! Biết bỉ hướng về phía lão hoàng gia hô, lôi kéo tay áo liền muốn đi xuống dưới. Nhưng lão hoàng gia là thánh hoàng một cấp nhân vật, vững như sơn nhạc, biết bỉ không có khả năng dung chuyển. Thập công chúa bước chân hơi bỗng nhúc nhích, dùng ánh mắt còn lại liếc qua bản thân phụ hoàng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, còn không cứu người, muốn nhìn hắn tươi sống bị chặt chết. Nhan Đồng hướng về phía Thiên Ma Châu truyền âm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.